Thời không chi nhân, chương 4, Ngô Đồng thần mộc hạt giống cùng mảnh vỡ thần trang. Góc truyện audio.com. Hắn ngất đi không biết bao lâu. Một cảm giác nóng ấm chảy tràn ngập cơ thể khiến hắn tỉnh dậy. Không gian xung quanh tối đen như mực. Vậy là chết một lần nữa rồi sao? Hắn khẽ buông tiếng thở dài. Ký chủ vẫn còn sống. Cáo con hiện ra trong đầu hắn. Môi nhếch nụ cười tiếu dung. Ta chưa chết vậy giờ ta đang ở đâu đây? Dưới thân của nó, từng dòng ký ức từ lúc hắn vấp vào thân cây té xuống. Một lưỡi kéo đưa chết lên đâm thấu tim U Minh Bạch Hổ. Hắn nhìn rồi thở phào. Chậm rãi động tay xô xác con Bạch Hổ qua một bên. Nằm ngửa trên thảm cỏ xanh thẫm nhìn sắc trời đang dần hướng về chiều. Ta ngất được bao lâu rồi? Ký chủ mất ý thức được 3:20 p.m. 10:97. Lần sau không cần đầy đủ thế đâu, nói hơn 3 tiếng là được rồi. Nhìn xác Bạch Hổ cạnh bên, hình như ta hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ diệt U Minh Bạch Hổ, phần thưởng đã quy đổi và để vào không gian giới vực. Ký chủ muốn sử dụng ngay không? Thông tin vật phẩm Hắc Ti Tàm Bảo. Hắc Ti Tàm Bảo, làm từ tơ tằm của Hắc Động Minh Tàm, trời nóng mặc thì mát, lạnh thì ấm, có khả năng gia tăng tốc độ hồi phục linh khí sau khi chiến đấu, có khả năng thay đổi kích thước với mỗi người sử dụng, ngoài ra còn có khả năng ẩn thân trong bóng tối, phẩm cấp, huyền phẩm trung cấp, sử dụng Hắc Ti Tàm Bảo. Một áo bào đen xuất hiện sau lưng hắn, cảm nhận thớ vải mềm bóng mát rượi, cảm nhận linh khí đang tự hồi phục. Đúng là đồ tốt, chậm rãi, nhìn U Minh Bạch Hổ, tay hắn xuất hiện một lưỡi dao găm và bắt đầu lột da Bạch Hổ. Ngắm nhìn tấm da trắng đen vằn vện, hắn nhẹ thở một hơi, thu thập tấm da vào không gian riêng, tay rút lưỡi kéo lớn, bổ vào hộp sọ Bạch Hổ, một viên nội đan to chừng nắm tay xuất hiện màu trắng ngần. Thu nội đan vào tay, ngắm nhìn màu bạch ngọc của nó. Hắn định quay lưng đi thì giọng nói của hệ thống vang lên. Ký chủ mổ bụng Bạch Hổ ra đi. Có đồ tốt, nhíu mày nhìn ánh sáng đỏ dần xuất hiện trong tầm mắt. Hắn bắt đầu mổ bụng Bạch Hổ theo dấu lết đỏ mà hệ thống vạch sẵn. Một chiếc nhẫn hiện ra. Chấm, đồ tốt đây sao, mất 15p để mở phong ấn của không gian giới chỉ. Ký chủ có muốn mở ngay lập tức? Cái gì? Không gian giới chỉ là gì? Không gian giới chỉ là một vùng không gian cất đồ giống không gian giới vực của ký chủ. Chỉ khác không gian giới chỉ không có khả năng tiến hóa thể tích như giới vực của ký chủ. Ra vậy, giới chỉ này khá tốt. Hệ thống đề nghị ký chủ sử dụng sau khi được phá giải phong ấn. Hắn im lặng, đeo giới chỉ vào ngón trỏ, rồi đi dần về phía làng. Đinh giới chỉ đã giải khai phong cấm. Ký chủ có chọn mở giới chỉ ngay bây giờ không? Mở giới chỉ, đinh, phát hiện Bạch Hiên kiếm, phẩm cấp huyền giai trung pháp, đinh, phát hiện kiếm kỹ Bạch Quang Trảm, phẩm cấp, hoàng giai cao cấp, đinh, phát hiện gia tốc đơn X2, đơn dược cấp 2, chức năng, gia tăng tốc độ tu luyện lên 2 lần, đinh, phát hiện Ngô Đồng thần mộc hạt giống, đinh, phát hiện hồi huyết đơn, giới chỉ có không gian khá lớn. Ngoài một số đan dược, kiếm kỹ cùng công pháp thì còn một số vật thông dụng khác như trang phục, quần áo, nội giáp phẩm cấp thấp, ngoài ra còn hơn 100 vạn kim tệ cùng 3 vạn linh thạch cấp thấp, 1 vạn linh thạch cấp trung, nói ra cũng thu hoạch kha khá. Đi về phía gian nhà nhỏ của vợ chồng Ngư lão. Đã về rồi sao? Vâng, cháu đã về, cười nhìn bà cụ trước mắt, đôi mắt hắn vui vẻ lên hẳn. Bà, để cháu phụ nấu cơm. Tay hắn cầm một miếng thịt hươu lớn còn tươi rói từ một con hươu hắn săn được. Chậm rãi vào bếp nấu nướng. Mùi thơm từ thịt hươu nướng cùng mùi cơm dần lan tỏa. Từ ngày hắn bắt đầu đi săn, gia đình nhỏ này không còn bữa đói bữa no như trước. Hắn xuống trấn, bán thịt hươu cùng một số linh dược hắn thu được từ trên núi và nội đan yêu thú cho một số thương nhân để kiếm thêm ít tiền phụ đỡ gia đình nhỏ. Bé mà hắn đã coi là gia đình thứ hai của mình. Ông bà lão Ngư có 2 người con, một trai một gái, Đứa con trai làm lính trong phủ và hy sinh trong một lần thú triều. Còn đứa con gái của hai ông bà cưới chồng theo ở một trấn khác và sinh hai đứa con trai ngỗ nghịch. Mỗi lần về lại làm rối tung mọi thứ nên cô cũng không muốn về, sợ lại làm phiền ba mẹ mình. Ông hàng ngày xuống sông câu miếng cá miếng tôm, một ít đem đi đổi gạo về nấu cháo qua ngày. Từ ngày hắn tới, cuộc sống buồn chán của cả hai mới dần dần bình yên lại. Bà lão nhìn hắn, đôi mắt khóe cay, ước gì cháu là cháu của ông bà nhỉ. Hắn nở nụ cười, cháu giờ cũng là một đứa mồ côi. Gia tộc bị huyết tẩy, cháu cũng chỉ mong có một gia đình để lui đi lui về. Bà đã không ngại cháu thương thế, không ngại bị cháu ảnh hưởng mà bảo vệ cùng chăm sóc cháu tới hôm nay. Bà cụ cười, cháu trai của ta, bà, tiếng cười vui vẻ lại vang lên khắp ngôi nhà. Trời dần tối tăm dần, hắn ngồi xếp bằng trên giường mắt nhắm nghiền. Đinh, ESP, 100 đã tới giới hạn. Hắn mở to đôi mắt sáng trong veo, một đôi mắt của một đứa trẻ. Nhưng sâu trong đó là một sự đau đớn khổ cực cùng từng trải. Một thứ không nên có trong cuộc sống của một đứa trẻ bình thường. Cập nhật thông tin cá nhân, ký danh, Lương Nhật Long tuổi, 9 tu vi, phàm nhân. Luyện thể tầng 9 cấp tiến hóa, 10.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. tỷ lệ tiên huyết. 4. Tỷ lệ thần huyết, 0, hồn khí điểm, 15.300 thể tích không gian giới vực, 10 mét khối, ký chủ có muốn bắt đầu tiến cấp, đột phá đi, bắt đầu cập nhật cùng chuyển đổi linh hồn hải của ký chủ. Dự tính thời gian cập nhật, 2 tiếng, hắn nhắm đôi mắt lại, chậm rãi chìm vào trong trạng thái tu luyện, cảm nhận nội khí chạy vòng quanh cơ thể, đả thông kinh mạch rồi tụ lại tại đan điền. Một chiếc đồng hồ phong cách cổ xưa bay lơ lửng trên một lốc xoáy đen ngòm xuất hiện ngay trong trung tâm đan điền y, đinh. Tự số liệu hóa thông tin cá nhân ký danh, Lương Nhật Long tuổi, 9 tu vi, phàm nhân, luyện khí tầng 1 cấp tiến hóa, 1112000, 5 triệu XP vũ khí, đoạt thiên tiễn công pháp, thời không thần ma pháp quyết tỷ lệ tiên huyết. 5. Tỷ lệ thần huyết, 1, hồn khí điểm, 15.300 thể tích không gian giới vực, 20 mét khối, túc chủ hoàn tất cấp 10, bắt đầu nhận thưởng của hệ thống, ký chủ nhận được thời không thần ma pháp quyết tầng 2, ký chủ nhận mảnh hỏa tước giáp, được làm từ lông hỏa chu tước, đánh giá mảnh thần cấp trang bị, số lượng 1, 10, ký chủ nhận mảnh kim cốt long kiếm, được làm từ xương kim long. Đánh giá mảnh thần cấp trang bị, số lượng 1, 10, ký chủ nhận mảnh bạch hổ đai, được làm từ da bạch hổ, đánh giá mảnh thần cấp trang bị, số lượng 1, 10, ký chủ nhận mảnh huyền vũ hộ huyền, được làm từ quy xác huyền vũ, đánh giá mảnh thần cấp trang bị, số lượng 1, 10, ký chủ nhận mảnh kim lân phiên, được làm từ vuốt kim lân cùng xương kim lân, đánh giá mảnh thần cấp trang bị. Số lượng 1, 40, ký chủ nhận được thân pháp vô thiên biến, bắt đầu tự học tập, quá trình cập nhật sơ giai đoạn bắt đầu, vườn dược liệu kích hoạt, thần mộc tự động trồng trong vườn dược liệu, bắt đầu tính toán tương lai ký chủ, tự động phân tán thần cấp mảnh trên toàn vũ trụ, hắn vẫn chìm sâu vào tu luyện hệ thống thông báo thay đổi nhưng hắn không hề hay biết những biến hóa lớn của hệ thống trong cơ thể hắn. Trên trời cao. Ba vị thần nhìn nhau, ngũ hành thần cười ha hả, hy vọng hắn có đủ may mắn vượt thử thách, mong rằng hắn không làm nhục sứ mệnh mà hắn mang trong người. Âm dương luân hồi thần nhìn thời không thần, hai ta không ngờ kẻ ta lỡ tay quăng bừa cái hệ thống chết dẫm của lão già ngươi lại là kẻ phải mang trách nhiệm sớm thế này. Ha ha, giờ ngươi còn coi nó chả là gì nữa không lão bát đàn. Thôi xem người được chọn kia thế nào rồi, sớm muộn bọn hắn sẽ đỡ ân độ nhau thôi, ngũ hành thần cười khổ nói, thật sự mà nói ta dần thất vọng với kẻ kia rồi. Thời không thần lắc đầu, rồi cả ba không ai chỉ ai đồng thời nhìn vào một tấm gương khác. Ở đó phản chiếu một thiếu niên tầm 16, 17 tuổi đang ngồi thưởng thức bữa ăn của mình, cách chương.